không nghe nhưng mà nó quen ở trong thân, cái tâm ở trong thân thì có cái cảm giác. Vì cảm giác mà mình thấy như cảm giác thì thật sự nó không có khổ. Còn nếu cảm giác mà nó có cái ngã thì mình nó thấy khổ quá. Còn... Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu trong cái loạt bài mà hôm qua đã giảng, tức là thuộc về con đường kiến tính. Thì hôm nay có mấy Phật tử hồi chiều cũng có đặt những câu hỏi và cũng có những câu hỏi chưa trả lời dứt khoát. Thì bây giờ nếu mà các Phật tử còn có những thắc mắc và chưa rõ ràng thì trong giờ này thì các em có thể đặt cái câu hỏi. Tất cả những cái gì mà mình cảm thấy nó chưa rõ ràng, chưa sáng sủa, chưa thật sự biết và mình có thể hỏi. Mình hỏi thì trong những cái câu hỏi có những câu thì mình hoàn toàn mình không biết, nhưng mà mình có cái nghi vấn mà hỏi. Có câu mình biết nhưng mà mình không biết cái điều đó nó có chính xác không, nó có thật sự là đúng hay không, hay là mình muốn biết cái đúng đó thật sự nó như thế nào, nó khác với cái không đúng ở chỗ nào. Và cái thứ ba là những cái câu hỏi mà trong khi dù mình biết rồi nhưng mà mình không biết những câu hỏi này, thật sự khi mình biết rồi thì mình có ích lợi gì, mình nghĩa là ứng dụng như thế nào và lúc nào mình có thể ứng dụng được những cái sự hiểu biết của mình ở trên con đường kiến tính giác ngộ. Thì mấy con ở đây có thể đặt cái câu hỏi để rồi trong lòng của mình không còn một cái nghi ngờ, một thắc mắc gì, thì lúc đó Thầy sẽ nói thêm những cái yếu nghĩa rõ ràng hơn để chúng ta nó được có một sự tỉnh thức. Dạ, thưa Thầy. Thầy ơi, thầy có thể nói rõ hơn về cái thấy chân thật á. Cái thấy chân thật để mà mình... cái sự hiểu biết nó khác với cái thấy chân thật á. Ví dụ như khi mình hiểu biết một cái điều gì đó, mình ghi nhận nó vô trong đầu, nhưng mà cái thấy chân thật của mình á, thì nó giúp cho mình tin vào một cái điều gì đó. Có nghĩa là khi con thấy con có nhiều hiểu biết nhưng mà con không có được cái thấy chân thật, nên con không có một cái niềm tin tuyệt đối vào cái con đường mà con đang đi á. Mặc dù là con biết là nó đúng, con hiểu là nó đúng, con hiểu rất là nhiều, rất là sâu, nhưng mà con không có cảm thấy là mình bước đi trọn vẹn trên cái con đường đó được. Bây giờ mình phải giống như là mình phải có một cái phương pháp hoặc là một cái gì đó để mình nhận ra được cái thấy chân thật đó. Mà con cũng nghe, con cũng hiểu được Thầy nói là cái thấy chân thật là như thế nào, nhưng mà thật ra là cái nền để hiểu cho nó thông suốt thì nó không hiểu được ạ. Con hồi chiều con cũng có hỏi rồi, nhưng bây giờ con cũng chưa có hoàn toàn là chưa có hoàn toàn ở trong cái trạng thái đó. Vậy thì khi mà con nói như thế đó, con dùng cái từ chân thật đó để con chỉ cái gì? Là để mình biết được mình thấy là mình thấy cái gì, và mình thấy cái đó nó từ cái biết đó là từ cái suy nghĩ của mình, từ trong cái hay là mình thấy, chỉ là vấn đề thấy, nhưng mà cái vấn đề thấy đó với lại cái vấn đề mà nó lồng cái suy nghĩ của mình vô á, nó rất là khó phân biệt. Cái sự chân thật á thì nó không có sự suy nghĩ và nó không có tự nói đó là cái sự chân thật. Bởi vì khi nó nói cái từ chân thật đó thì nó bị hạn chế ở trong cái chân thật. Bởi vì cái chân thật nó chỉ có thể nhớ lại so sánh với cái gì không chân thật. Bởi vì những cái không chân thật đó nó làm bây giờ mình hiểu, mình thấy hiểu đúng, hiểu chân thật. Nhưng mà chân thật nó thuộc về cái hiểu, chứ nó không phải là cái chỗ thấy tánh. Bởi vì cái chỗ thấy tánh đó nó vượt qua cái thật hay là cái không thật. Bởi vì trong đó nó không có cái giả. Bởi vì nếu ở trong cái giả đó người ta không hiểu biết thì người ta cũng cảm giác như cái thật. Ừ. Mà nếu người ta hiểu biết ấy, thật sự thì nó lại không có cái thật. Bởi vì trong trong đầu mình nó không có cái một cái khái niệm nào. Còn huống chi đây nó là cái khái niệm thứ hai, một cái ý thứ hai giữa thật và không thật. Cho nên cái điều này mình xoay vào bên trong, mình coi thứ thật là thật cái gì và không thật là không thật cái gì, thì thật sự mình sẽ lúng túng. Bởi vì không biết chừng nào mà mình không có cái nghi đó đó, thì thật sự cái thật và cái không thật nó mới giải quyết được. Bởi vì chính mình có một cái điều gì đó mà ví dụ đối với các pháp á, nó không thể nói thật hay không thật. Ví dụ cái thấy của mình nó chỉ là cái thấy. Và nếu mình không thấy thì mình sẽ nói à, tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, hoặc là tôi thấy theo danh, theo tướng, theo cái tôi muốn biết, hoặc là tôi thấy những cái điều đó nó nghịch lý đó. Thì tất cả cái thấy đó không phải là cái thấy mà để cho mình được kiến tính, không phải là cái thấy trong sự kiến tính. Vì thế cho nên nếu mà nói ra thì chúng ta phải vạch được tất cả những cái từ mà nó không cần thiết. Mà tất cả cái ngôn ngữ thật sự nó đều không cần thiết. Nhưng mà sở dĩ mình nói là mình cũng gượng nói mà thôi. Cũng như nói tôi là cái đó. Thì người ta có thể, một là người ta không hiểu gì, không biết cái đó là cái gì. Còn cái thứ hai nữa là mình nghĩ cái đó là cái đằng kia, hay cái trước mắt mình, hay một cái gì đó, thì nó cũng đều không trúng. Là bởi vì thật sự cái mà mình muốn tỉnh thức, mình giác ngộ á, thì thật sự nó không có ngôn ngữ, cho nên nó mượn một cái ngôn ngữ bóng bẩy nào đó để nó nói lên. Như tất cả những cái danh từ, như chẳng hạn như đang là, hay là như hay như thị, thì thật sự nó đều là nói về một cái mà có thấy nhưng mà nó không có tên. Nhưng mà không thể, cái thấy đó nó không thể qua khỏi con mắt được, không thể giấu giếm được. Nó ở trước đó, nó thấy đó. Nhưng mà cái này nó là hàm ý có một cái tướng để thấy, chứ không phải là nó thấy cái thấy. Vậy là thấy cái thấy là cái khoảng không này nó nhìn sự vật. Gần như nếu mà nó thấy thì cũng không đúng, nó thấy thì là có một cái gì để thấy. Còn nói không thấy thì nó có cái không thấy một cái gì đó. Nó hàm ý là không thấy một cái gì đó. Cho nên hai cái ý nghĩa này, thấy và không thấy, nó không đúng với cái thấy của sự kiến tính. Cái thấy tính đó, thấy tính đó là chỉ có cái thấy. Nhưng mà cái thấy là chỉ so sánh với người không thấy, chứ không phải so sánh với người đã thấy. Bởi vì người đã thấy là cái thấy đó nó không phải là nằm trong cái thời gian, hay nó không phải nằm ở trong không gian, mà nó là cái thấy. Vì thế cho nên thấy chỉ là cái thấy, tức là mình thấy như vậy thôi, chứ mình không có nói, không biện luận, mà không có cái từ gì để nói. Bởi vì mình nói ra tức nó chứng tỏ là mình không biết, mình nghi ngờ, và mình mượn cái chỗ mà biết lên đó để mình nói về cái thấy. Thì thật sự cái mà mình biết lên đó là mình phải dùng cái tướng trạng nào đó. Ví dụ tôi thấy một người, tôi thấy một vật, hay là tôi thấy một cái nghĩa lý nào đó, hay là cái tôi thấy lẽ phải hay này kia. Tất cả những điều đó đều hoạn cuộc, nó đều ở trong một cái vòng lẩn quẩn đó. Bởi vì nó luôn luôn nó trở thành một đối tượng cho cái không hiểu biết, và nó cũng trở thành một cái có thể là biểu trưng cho cái biết. Nhưng mà thật sự cái biết hay là cái thấy đó thì cái đó nó không có tăng vật gì cả. Và nó không có một cái gì để chứng cho nó. Cũng như con mắt đó, nó, mình thấy, nhưng mà mình không thể nói là con mắt tôi thấy hay là con mắt của anh thấy. Con mắt nó thấy, tự mình sanh ra một ý nghĩ gì mình mới nói tôi thấy bằng con mắt. Nhưng mà nếu một người nào hồi giờ mình chưa từng biết con mắt, mình chưa từng giữ Trẻ nhỏ mà nó chưa có ý thức, chưa biết nói, thì thật sự nó không thấy có con mắt. Không phải nó không thấy có con mắt, nhưng mà nó không nghĩ rằng mình có con mắt. Mà nó không nghĩ là con mắt thấy, bởi vì nó thấy là thấy thôi. Khi một con vật hay con người nó mở mắt ra, nó chưa được dạy, chưa được cái gì, nghe một cái từ nọ, thì nó có cái thấy. Nhưng mà cái thấy đó, nó không có nghĩ gì, không có phân biệt, không thêm gì nữa hết cả. Cho nên cái thấy, thì ví dụ theo bản năng thì nó hành động, nó trở thành hành động cái gì đó. Cũng như một con vật nó mới sanh ra, tự nhiên theo cái bản năng nó cọ sát với mẹ nó tìm vú mẹ nó, hoặc là nó đứng lên, hoặc nó bước lung lay, cũng giống như một con nai, một con trâu hay con gì ở trong hoang dã. Nó hoàn toàn nó không có nói nó biết hay không biết, nó thấy, nhưng mà nó thấy tất cả. Nhưng mà nó cũng không biết nó thấy, bởi vì nó là cái thấy, lúc đó nó cái thấy. Cho đến khi nó sợ hãi hay là có ai đó làm một cái gì thì nó không thấy, nó thấy cái thấy đó, mà nó biết rằng có một cái không thấy. Nhưng mà thật sự con vật thì nó không có cái tính phân biệt được, cho nên nó chỉ có một sự quen thuộc, một thói quen đó mà thôi, chứ nó rất khó. Từ thói quen, từ kinh nghiệm đó cho nên mình gọi là nó phân biệt, chứ không phải nó suy nghĩ mà phân biệt như con người. Thành con người cũng vậy nữa, con người mới ra đời thì con người không có cái, cũng như cái thấy nhưng mà nó không thấy. Thì nó đồng như là bây giờ thầy thấy, thầy dòm đây thầy thấy. Thầy thấy, nhưng mà nó nhích một chút là thầy thấy cái đĩa không có cái ly. Đó. Mấy bữa thì cái đĩa này nó có cái ly. Nhưng mà thầy, khi thầy thấy cái này thì thấy thầy có miệng thầy nó khô khô. Nó muốn có cái ly, đúng không đó? Nhưng mà nó thấy là không có cái ly. Cho nên cái thấy này nó thấy theo nghiệp. Nó thấy theo nghiệp. Nếu cái nghiệp là gì? Nghiệp là nghiệp biết. Còn nếu mà thầy không quen mà có cái ly ở chỗ này đó, thì cái dĩa này để đó thì thầy cũng không thấy cái gì. Bởi vì nó bình thường thôi. Nhưng bây giờ bỗng nhiên thì thầy thấy cái ly á, bởi vì không có cái ly. Không có ly nước. Thấy không? Không có ly nước. Dạ, đó. Cho nên vì không có ly nước, cho nên rồi này nó cũng hiểu cái chỗ không thấy ly nước. Không thấy ly nước thì nó đáp ứng là có ly nước. Đó. Bây giờ thấy có ly nước. Đó. Cho nên cái thấy này á, cái thấy là lúc nào nó cũng thấy. Nhưng mà nó còn đáp ứng cho một cái gì mình thấy. Một cái đáp ứng cho cái mình thấy. Tức là mình thấy theo nghiệp. Bởi vì cái ly nước này mình đang cần dùng, mình đang muốn uống một hớp nước. Thì cái thấy này nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái ly nước này hồi nãy thầy đã rót rồi, thầy rót ít thôi. Bây giờ nó rôi chạy, nó rót thêm đầy tràn cái ly nước này. Cho nên cái thấy này nó còn có cái nghiệp nhớ. Nó nhớ, nó biết thấy. Cho nên con người á, cái nghiệp là sự nhớ lại. Mà sự nhớ lại đó nó phù hợp với cái hiện tại của mình. Ví dụ thầy uống ly nước á, thì ly nước này nó nóng, nó vừa. Nếu ly nước thầy không nóng thì tự nhiên thầy biết không nóng. Nhưng mà nếu cái quen thuộc của uống nước nóng mà không nóng thì có lẽ là cái xúc giác nó không an toàn. Không an toàn đó, nhưng mà nếu nó tính lại thì nó thấy là khổ. Bởi vì nó là trở thành xúc giác. Đó. Còn nếu nó thấy như chính nó thì thực sự cái xúc giác nó cũng quen nữa. Đó, cũng quen nữa. Còn ví dụ thấy xúc giác á, thì nó chỉ thấy cái cảm giác. Ví dụ thầy ngồi đây, thầy nghe cái cảm giác. Không nghe nhưng mà nó quen ở trong thân, cái tâm ở trong thân thì có cái cảm giác. Vì cảm giác mà mình thấy như cảm giác thì thực sự nó không có khổ. Còn nếu cảm giác mà nó có cái ngã thì mình nó thấy khổ quá, cần đưa cho thầy cái quạt, thầy quạt. Thầy phải cầm cái gì đó thầy quạt. Bởi vì thầy quạt tức là có nhiều khi thầy không thấy cảm giác, thầy thấy không giác. Bởi vì thầy vừa thấy cảm giác thì thầy đã chen vào một cái mà để xóa cái cảm giác đó đi. Đó, chứ mình khổ. Cho nên nhiều khi thầy có khi thầy ngồi ở dưới nó có con kiến, nó bò, nó cắn thầy. Nhưng mà thầy vẫn biết cắn được nhiều. Mà thầy nghe cái cảm giác nó nhói một cái. Có hồi nó nhói một cái. Thầy nghe hết á. Nhưng mà có khi thầy cãi cho nó rớt đi. Có khi thầy nghe nó rường hồi, nó cắn vài cái đó. Nó thấy sau rồi nó cũng nhả ra đi đâu mất. Đó. Cho nên tất cả mình ở trong chính mình nghe chính mình. Cái nghe đó nó nghe từ trong tâm mà nó nghe đến thân. Nó nghe đến tất cả. Cho nên nghe vào, nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thượng. Đây là cái pháp của Quan Thế Âm, phản vang vang tự tánh. Cho nên mình hãy yên lặng, mình nghe. Mình nghe. Còn mình lấp đầy, mình cực chân đã. Ví dụ như bây giờ cực chân đã. Nếu mà nổi mỏi quá, thầy phải đứng dậy. Thì cái đó là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà thầy đứng dậy á, mà nếu thầy biết rất rõ ràng thầy không có niệm á, thì cứ đứng dậy nó không có phải là thầy đứng dậy, nhưng mà nó là một cái sự phản ứng thôi, chứ không phải là muốn đứng dậy đó. Vì thế cho nên cái vấn đề á, cái hành động của mình á, nó bắt đầu cái mình không thấy ngủ ấm, hoặc là có khi mình thấy ngủ ấm mà mình muốn cái ngủ ấm đó được thay đổi đó. Vì thế cho nên cái vấn đề thiền định á, tức là vấn đề thấy tất cả các sự vật là tùy theo mình thay đổi hay là không thay đổi. Cũng như tùy theo mình thấy được sinh tử mà mình muốn cùng với sinh tử hay là mình không cần sinh tử nữa. Thì cái đó là do mình. Đó. Vì thế cho nên khi mình sống bây giờ đây, mà nếu cái gì nó đến với mình, nếu mình thấy nó như nó đang đến, mà trong cái thấy đó mình biết rằng cần thiết hay không cần thiết. Nếu cần thiết thì mình tùy theo nó, hoặc là mình bắt buộc phải theo nó. Nếu không cần thiết thì mình có thể nhẫn nhục và mình không cần theo nó. Đó. Cho nên trong cái thấy, cái biết đó, nó lầm một cái tuệ giác ở trong đó. Vì thế cho nên trong cái thiền, tức là đối diện với cái tâm thức rất là mới mẻ, cái tâm thức chưa từng sanh, cái tâm thức mà chưa từng diệt. Cho nên luôn luôn á, cái thấy đó với cái nhu cầu, với sự ứng dụng trong hiện tại đó, thì mình mới thấy cái sanh diệt. Hoặc là mình càng sanh càng diệt. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi đây, thầy nghe cảm giác, thầy nghe cảm giác. Nhưng mà thầy rời cái nghe cảm giác, thầy rời cái biết cảm giác, thầy quên đi cái tính chất tu cái pháp ngủ ấm đi, thì thầy thấy con người mỏi. Mỏi thì thầy nói đứng dậy. Nhưng mà bởi vì thầy thấy mọi người đứng ngồi đó thầy mất lịch sự, mà nếu thầy đứng dậy, cho nên mọi người thấy thầy lai lát và thầy có cái cử chỉ gì khác, hỏi thầy làm gì như thế, thì thầy nói thầy muốn đứng dậy. Hỏi tại sao thầy muốn đứng dậy, nó thầy vì mỏi quá. Thật sự tất cả những cái nói mình đó để nó lấp đầy cái chỗ mà không biết ngủ ấm. Còn nếu mình biết ngủ ấm rõ ràng á, thì thật sự á, mình vẫn có sự yên lặng, mình ở trong một sự nhẫn nhục đấy, một mức khó thể biết được, khó được biết được cái mình đang khổ hay là đang vui, bởi vì mình rất kiên nhẫn. Mà thật sự mình nói kiên nhẫn chứ không kiên nhẫn gì cả, bởi vì mình thấy rất rõ ràng. Có nhiều khi mình đương mỏi ở đường khó khăn mà mình thấy nó như thế, bởi vì mình thấy tức là mình cùng với nó, tức là cái biết cùng với các hành. Còn các hành kia mà mình đứng ra ngoài đó thì mình thấy nó thì mình sanh ra phiền não, sanh ra bực phiền. Cho nên cái phiền não nó xảy ra bởi vì nó không có một cái sự hợp tác, nó không có sự nhất nguyên ở giữa tất cả các ấm, mà ngược lại các ấm nó tự chống trái lẫn nhau. Cho nên trong kinh mới nói là tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bội. Tuy rằng bốn đại nó phò trì, nó giữ gìn, nhưng mà nó thường hay phản biện lẫn nhau, phản chiếu lẫn nhau, thường hay nó bội bạc lẫn nhau. Đất, nước, gió, lửa là cái thân. Nhưng mà bởi vì một đại mà nó không hòa thì 101 bệnh sanh. Ví dụ như nước nó nhiều, hay là lửa nó nhiều, hay là cái sự dao động gió nó nhiều, hay là đất nó nhiều, hay là nó ít, hay là nó thiếu gió, thiếu lửa, thiếu oxy, hay thiếu gì, thì con người nó tự rối loạn. Gọi là tuy nãi tứ đại, tuy rằng bốn đại giữ gìn mà thường hay chống trái. Tuy nãi tứ đại phò trì thường vi bội. Rồi bữa nói vì vi bội cho nên nó gọi là vô thường. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ. vô thường á. Vô thường tức là cái sự chuyển động đó, cho nên người ta thấy có cái tướng già, cái tướng cằn cỗi, cái tướng sơ cỗi. Vô thường nó sanh ra lão và bệnh và cái sự mất mát, cái sự cái, nó khó khăn đó, lão bệnh không hẹn cùng người. Triêu là buổi sáng, tịch là buổi tối, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế, sớm còn tối mất. Trong một khoảnh khắc rất là ngắn ngủi, như một hơi thở vào không ra hay ra không vào, thì là chuyển qua đời khác. Vô thường lão bệnh, bất diệu nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Đó là cái bài học đầu tiên hồi xưa ở cái năm tiểu học mà mới vào trường học về Bát Đại Nhân Giác, đọc về cảnh sách. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế, thí như xuân sương hiển lộ, thúc khối thúc vô, như sương mùa xuân hiển lộ, thoạt còn thoạt mất. Như là cái cây nó đứng bên bờ lỡ, như là cái dây ở miệng giếng, ngọn thọ tỉnh đàn, ngọn thọ là cái cây ở đứng bên bờ lỡ, tỉnh đàn là cái dây trên miệng giếng, ngọn thọ tỉnh đàn, tổ đang trường cửu, không có lâu dài cho. Mình thấy lâu dài thật sự là do cái nghiệp của mình thôi. Cho nên một con người nào mà sống thấy nó dài, ngày dài quá, đời sống sao dài quá, thật sự nghiệp rất nặng, bởi vì cái khổ của mình nó nhiều quá, mình mới biết thấy thời gian đó. Còn có người thấy sáng, cái rồi tối, tối rồi sáng, tự nhiên không biết cái sáng tối sao thấy nó chốc lát. Có đi nổi mà không thấy sáng, không thấy tối nữa. Có nhiều khi thấy hồi rồi mình vô ngủ, rồi hồi mình thức dậy. Thời gian nó không có thật, bởi vì do cái tâm thức mình đó. Cho nên mới nói là một phút đợi chờ bằng một giờ hội ngộ. Một phút mà mình đợi chờ nó lâu dữ lắm. Nhất là đợi chờ những chuyện gì quá cần thiết, hay đợi chờ người thân yêu của mình bằng cả giờ. Một giờ mà hội ngộ mình vui vẻ thì trong chốc lát nó qua mau. Một phút đợi chờ bằng giờ hội ngộ, một phút đau khổ như thế giới đứng yên, nó sẽ ngừng trôi. Cho nên cõi trời họ vui quá. Ví dụ họ sống một ngày vậy trải bằng 100 năm với mình. Cõi trời thấp á, chứ không nói mà cõi trời cao. Cõi trời 33, một ngày trải họ bằng 100 năm. Cho nên người ta đang chơi đùa dưới những tàn cây, những cái cuộc vui chơi đó. Rồi bỗng nhiên một người tới số đó, một người cung nữ hay là một người thê thiếp chi của Thiên Chúa Saka chết đi. Rồi cô chết đi, cô sống, cô đầu thai được làm người. Và cô có gia đình và cô này kia. Rồi gia đình này cô có sanh mấy đứa con hay sao đó. Rồi cô chết yếu, rồi có mới có năm mấy tuổi cô lại chết đi. Và cô trở lại. Thì mấy người kia mới nói, hồi nãy giờ bạn đi đâu? Rồi cô kia cô nói, tôi bị chết, tôi bị đi đầu thai. Nó nói, ủa sao lạ có chuyện đó, mới diễn tả đó. Nó có đợt cuộc đời vậy, tôi sống như 50 năm, thế nó dài lắm. Mà trong khi cuộc vui nó chưa tàn, một ngày nó chưa qua. Cho nên nó nghe là trong cái túp liều, trong hang đá, cái bàn cờ của hai vị tiên đang chơi, mà ở ngoài thì cái cán búa của tiều phu nó đã mòn, tức là không biết bao nhiêu ngày tháng. Cho nên nó có cái bài thơ như thế. Cho nên tất cả mọi cái nó ở trong cái tính chất xê dịch của phiền não, mà mình đã thấy ra có cái thời gian, trong cái sự mong đợi, trong cái sự sớm nó qua mau đi. Thành do như vậy, trong cái phiền não của mình nó tạo ra thời gian. Cái sự mong chờ mình nó co giãn, nó lấy cái không gian chờ đợi đó mà nó tạo ra cái thời gian co giãn. Vì thế cho nên mình nó có người sớm, nghĩa là tôi khổ sở, tôi mệt nhọc quá, bởi vì tôi đợi quá lâu và tôi sống quá nhiều, bây giờ nó chán rồi. Tôi sống nửa đời người rồi, tôi sống 50 năm rồi. Thật sự nó là phiền não thôi, chứ không có gì cả. Cho nên gọi là niềm vui qua mau. Mà tất cả cuộc đời thì thật sự nó lại không bao giờ dứt được. Cái tư duy cái nó dừng lại ở đó, nhưng mà tất cả nghiệp thức và những cái gì của mình tạo ra nó đều là giống như mình cấy vào đó, trong cái nội tại một cái con chip, một phần mềm. Và khi nó lắp ráp vào một cái bộ máy khác thì mình có thể bật lên, mình đã thấy cái đời sống tiếp tục. Cho nên khi mình đầu thai là một đứa nhỏ hay một con vật thì đời sống là tiếp tục. Tất cả những cái đó nó là sanh lên. Cho nên trong cái cõi luân hồi này thực sự nó rất là dai dẳng, nó sự mệt mỏi, nó sự chán nản. Cho nên một cái vị mà tu hành họ nhàm chán tất cả cuộc đời, nhàm chán sự sống, nhàm chán tất cả. Vì thế cho nên cái nghiệp nó không còn nữa. Và nó nhàm chán đến nỗi là họ không cần thiết cái sự sinh tồn. Không phải là chán, họ thất vọng, thất tình đâu. Mà họ bởi vì hiểu biết cái thế giới này nó mau tàn. Những niềm vui thì luôn luôn nó qua mau. Nhưng mà cái khổ thì thật sự người ta chịu không nổi. Người ta muốn dừng lại, người ta muốn tự tử, muốn chết đi. Đó. Cho nên vì thế cho nên cái đó là cái nghiệp. Cho nên nó thấy thời gian, nó thấy không gian. Rồi còn những cái có cái tâm trạng, cái phiền não thì nó thấy cái này đúng, cái này sai, cái này chấp nhận được, cái kia không chấp nhận. Tất cả những cái đó khi mà trong giấc ngủ sâu thì nó không có cái gì cả. Trong khi mình chết trước cũng không có gì tất cả. Và trong khi ở trong thiền định, trong nhập định thì không có gì tất cả. Còn tuyệt đối trong người kiến tánh thì nó không có gì hết. Mà người kiến tánh thì nó không phải giống như ngủ sâu. Nó không phải không biết. Mà nó không phải trốn chạy, không phải ở giống như trong một cơn thiền định. Vì nó có sự ức chế của tế bào, của tâm thức. Mà nó không giống như cái không biết. Nó biết tất cả, nhưng mà nó là không, không có tính chấp. Nó không thấy có thời gian. Còn tất cả không gian thì nó thấy như cái đang là, như cái trước mặt, như cái như thế đó. Cũng như thầy ngồi mà thầy thấy mấy con ở đây đó. Thì thật sự thầy thấy nó rất hay. Có thể là thầy thấy, thầy nhìn hoài không bao giờ thầy chán, thầy thấy nó lạ lắm. Bởi vì nó chưa thấy lạ mà nó cũng không quen. Ở trong một cái gì mình ngưng nghĩ thầy thấy không quen. Nhưng mà nó có cái, nó không có hai cái, nó không có cái biết và cái không biết. Nó thấy như cái thấy. Cho nên nó nói bất cứ cái gì nó cũng đều bằng lòng. Ví dụ nói đây là những ông Phật thì nó bằng lòng. Nó không phải nó bằng lòng mà nó thấy như Phật. Và nếu bây giờ biểu nó đảnh lễ, ví dụ biểu thầy đảnh lễ mấy cái hình thức mấy con người, thầy đảnh lễ rất là chân thành. Vậy thầy thấy đó là Phật thật. Thầy thấy đó là Phật. Chứ không phải là thầy nói con người là Phật, mà thầy thấy đó là Phật. Bởi vì thầy thấy ông Phật với cái tượng nó, nếu so sánh thì con người nó linh động hơn chứ. Còn ông Phật thì ông không biết gì cả. Ông Phật xô một cái ông ngồi gì không nổi. Tự thân ông không có thần thông. Còn tụi con thì có thể ngồi được, đứng được, chạy được, đá được, bay được. Nên là nực thì cũng biết quạt. Cho nên ông mà được đem để ra nắng, ông cũng rón, ông chịu thôi, ông đâu chịu được. Cho nên đây mới là Phật thật. Mình mới là Phật thật. Cho nên Phật là cái tánh linh. Tánh linh nó phát xuất từ cái tánh biết. Tánh biết nó phát xuất từ cái vô sinh. Nó từ cái tâm bất sinh. Từ cái tâm bất sinh đó, nó sinh ra có cái tánh biết. Bởi vì nó chưa từng sinh, cái chỗ chưa từng sinh không phải là chưa từng sinh hay là từng sinh. Nhưng mà cái chưa từng sinh là một cái có thật. Cũng như không gian này nó chưa từng sinh. Nó không bao giờ sinh ra không gian. Nó chỉ sinh ra cái thức biết về không gian. Còn cái không gian này, tất cả thế giới này nó tan biến ấy thì không gian nó cũng vậy thôi. Hoặc nó đặt cứng thì cái không gian nó ở trong lòng của đất. Vì thế cho nên một con người mà khi mà giác ngộ rồi thì cái nhìn ngắm, cái hiểu biết nó có. Sống thì sống ở trong tất cả, nhưng mà nó là không giống ai, không giống bất cứ một cái gì. Bởi vì nó không có chỗ đồng, mà nó cũng không có chỗ gì. Nhưng mà nó sống theo, cũng giống như nó sống theo bản năng. Mà cái bản năng thì nó lại không có khen chê, không đúng sai, không tốt xấu, không phải quái gì cả. Đó. Vì thế cho nên nó cứ thả trôi. Giống như một cái cánh hoa trôi trên cái dòng nước. Nó không là gì cả. Thế giới nó bền bồng. Đó. Nhưng mà cái điều đó làm sao mà ở trong cái sự quy định cuối cùng đó mà mình lại bừng tỉnh ra, mình biết nó là thật, nó là đúng, nó là một cái không bao giờ tàn phai, không bao giờ luân chuyển, và chính là cái đó. Cho nên đó là cái bản tánh. Bởi vì nó chỉ nhờ vào một cái thấy, tức là cái kiến. Cái thấy đó, thật sự cái thấy đó cũng chính là cái tánh của nó. Bởi vì cái tánh này là tánh vô tánh. Còn cái tánh mà tánh gì đó, tánh tôi hay thương người, tánh tôi hay bực mình, hay là tánh tôi hay nhậu, hoặc là tánh tôi thích cái này thích cái kia, đó không phải là cái tánh, cái là tập tánh. Tức mình tập lâu mình thành tính, chứ không phải là tính. Còn cái tính thật thì không có tính. Cho nên nó là tâm bất sinh. Cho nên khi mà mấy con nghe rồi thì sao cứ nghe đó, thì thấy cái đó. Khi thấy cái đó rồi thì đương nghe cũng đương thấy nữa. Cho nên gọi là nhận được tâm rồi tính tự buông. Hay là nhận được tính rồi tâm tự buông. Chẳng nói năng chi nào phải cuồng. Không có nói gì cả. Nhưng mà không phải là cuồng, không phải là si. Chẳng nói năng chi nào phải cuồng. Nghĩa là tỉnh ngộ tức đồng như chưa tỉnh. Nó là như thế cho nên nó không có cái mới. Vì nó không bao giờ nó có cái cũ. Nó không có cái đã qua cho nên nó không có cái đã đến. Cho nên nó nhận được tính rồi tâm tự buông, chẳng nói năng chi nào phải cuồng, liễu ngộ tức đồng như chưa liễu, chứng đạt rồi dấu vết chi muôn. Khi mình đã chứng đạt rồi, khi mình đã ở trong đó rồi, thì bây giờ mình nói năng hành động gì nó cũng là vô niệm. Khi nó thấy biết nói năng ngay thẳng, thấy biết điều há chẳng phải tâm. Cái thấy cái biết là tâm. Mình thấy đây, mình biết hay là cái gì đó. Bởi vì nó không có tướng, nó vô tướng. Thấy biết điều há chẳng phải tâm. Nếu không tâm là gì? Không tâm thì nó lại là cái phân biệt. Mà trong đó cái thấy biết nó không có phân biệt. Thấy biết điều há chẳng phải tâm. Ngay tâm thấy biết không lầm. Ngay nơi đó mình không thể lầm được. Giờ đây thấy biết nơi tâm rõ ràng. Đó là cái vang của truyền pháp. Vì thấy biết, cái chỗ thấy biết đó là thánh, không thấy biết đó là phàm. Vì thấy biết thánh nhân nói đó, ngay cảnh kia nào có thị phi. Tánh chân ta đã ngộ thì, không đạo không lý thị phi thối thường. Trên tự nhiên mình giờ mình thấy, thật sự không có ai thấy cả. Nhưng mà mình hiếu kỳ mình nói, cái gì đó, cái này kia. Rồi người nói đâu, tôi đâu thấy gì đó. Nó đó, tôi thấy đó. Cho nên nó sanh ra cái nhân ngã, sanh ra chủ thể và khách thể. Đó. Bởi vì mình không biết, cho nên mình dựng lên một cái tôi và dựng lên một cái đó. Dù nhưng mà mình thấy, dù mình có thấy cái gì đi nữa, thì cái thấy nó vẫn là thấy. Chứ không phải là mình thấy mà nó không có cái gì. Cái gì đó trước kia nó phân biệt, nó mới thấy được. Nó phân biệt đúng sai, phải trái nó phân biệt đây. Những cái màu sắc và cái hình lượng, khối lượng, nó phân biệt được hết. Nhưng bây giờ nó không có tâm phân biệt, không suy nghĩ, nhưng mà nó thấy đó. Nhưng mà nó không có, nó là nó đồng nhất. Nó không có cái tính đồng nhất, mà nó không cũng không có tính sai biệt. Cho nên thầy nói này là thầy nói những cái khả năng của người có thể tỉnh thức được giác ngộ. Mà qua cái thấy hay là qua cái nghe. Qua cái nghe nó nghe rõ ràng. Nhưng mà nó không cần dao động. Hay là nếu nó muốn dao động, nó dao động. Chứ nó cũng không phải bị chết cứng ở trong bất cứ một trạng thái tâm nào. Nó có thể nghe những con vật ở ngoài kia. Nó kêu rất nhỏ. Rồi thỉnh thoảng một con chuột chạy. Cái gì nó vẫn nghe. Cho nên cái điều này là cái điều mà Thiền sư Băng Ki, nghĩa là đã chứng minh điều đó. Ông nói cái đó là cái phản ứng của tâm bất sinh. Là các vị là Phật thì mới có cái tâm đó, bất sinh đó. Cho nên qua mấy trăm năm rồi, mà thật sự chưa ai có thể phê phán nổi cái sự phát minh của thiền sư Văn Kỳ ở Nhật. Nhưng mà nếu mình nghiệm cho kỹ lại thì mình thấy chính xác vô cùng. Bởi vì mình đâu có chuyện gì đâu. Trong đầu mình cũng vén teo, không có suy nghĩ, mà mình cũng không có lộn xộn gì. Mà giả tí mình có đứng đi ngồi nằm thì nó thật sự cũng không có chuyện gì cả. Miễn là mình đừng có ý thức rằng tôi là, tôi thế này hay tôi thế kia, hay là mình đừng có cái danh tướng nữa, tức là mình đừng có niệm. Cho nên nói nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị vân già. Tức là một niệm mà không sanh thì toàn thể thế giới này nó rực rỡ, nó rõ ràng như thế, nó như chính nó. Còn nếu ở bên trong á, ở bên trong mà niệm không sanh mà có biết nó tiềm tàng ở trong cái cơ thể này nó rõ ràng như thế, mà mình ý thức mình và sự vật một cách nó sừng lên, nó ngang bằng, nó không có một tâm niệm gì khác, tức là ở trong cái đang là đó, thì mình thấy là cái tôi hiện hữu. Bởi vì nói tôi này tức là chỉ vào sự hiện hữu đó mà gọi là tôi hiện hữu. Bởi vì sao? Nếu mà ở trong chính cái tôi hiện hữu này, nếu có một niệm sanh mình liền biết, nó có một cái gì nhúc nhích mình liền biết đó. Bởi vì từ đó mà cái vũ trụ nó sanh ra, mà từ đó nó đi vào cái tuyệt đối, nó là cái ngã ba, đứng ở khoảng giữa. Bởi vì cái này chúng ta phải tập, phải ví dụ nhìn mình mới cũng giống như mình tập đi. Có người biết đi rồi, đứa trẻ con biết đi rồi, nhưng mà nó chưa đi lần nào, cho nên nó đi, nó lần, nó diễn cái gì, cái chân nó bước đi. Nó bước đi bởi vì cái khả năng là khả năng biết bước đi. Bởi vì nó có đôi chân nó bước đi. Rồi người ta, người lớn họ mới nắm tay, họ dắt nó đi vài cái. Dường như từ cái đó nó tỉnh thức lên cái đi, chứ không phải là nó kinh nghiệm. Nó tỉnh thức lên cái nó biết đi. Cũng như một con bê từ trong con trâu nó sinh ra. Nó mới sinh ra, con mẹ nó liếm liếm rồi nó bước đi, nó còn ngã tới ngã lui, nó rung lên, nó nhún nó đi. Nó đi chưa được lấy vài chục bước, 5-10 bước. Rồi bỗng như một con hổ chạy tới rượt. Một con sư tử hay con báo rượt thì mẹ nó cũng hoảng hồn chạy. Nó cũng hoảng hồn nó chạy, mà tới chiều nó chạy rất nhanh. Chạy rất lạ. Nó thầy hả coi quan giả, thầy thấy như vậy đó. Con nai cũng vậy, mà con trâu con cũng vậy. Nó chạy mình thấy lạ, thì nó mới vừa sinh ra chưa dễ chạy. Nó rất lạ. Cho nên cái đó là cái gì? Cái đó là nó có sẵn luôn rồi. Nhưng mà con người thì chắc không được đâu nha. Cho nên nó là một cái nghiệp của sự tái sinh. Tất cả đều là sự tái sinh của một nghiệp quá khứ. Nó ở trong thân thể đó, nó có khả năng đó. Và cái nghiệp cũng là một cái lực sống của trong cái tánh biết, nó phổ vào trong tất cả những cái động tĩnh như thế. Cho nên không có cái gì mà quyền bí hơn con người. Không bao giờ ai nói hết được con người hết cả. Con người nó rất quyền bí. Bây giờ nói bao nhiêu khía cạnh nó cũng vậy. Cho nên thầy bữa có bài thơ, thì nó sinh lên là cái đã sinh, hiện hình là chỗ chính mình đang đi, vận hành trong đổi thay này, cái còn chẳng được huống gì vật kia. Sinh lên trong lúc đang lìa, cái còn chẳng được huống gì đang đi, vận hành trong cái chuyển di, tan mau trong cái tức thì trôi qua. Đó là mình, cái này không phải là mình nghĩ ra mình nói, mà mình cảm giác nó đang như vậy đó. Còn cái thiền ấy, thì thầy bảo là hãy lặng dừng trong cái lặng im. Bởi vì mình biết cái lặng im rồi, cho nên mình bước lặng dừng, mình dừng lại để mình thấy cái im nó rõ ràng. Cái im tức là cái tịch lặng, cái không lời, không nói chỉ cả, cái vô ngôn. Lặng dừng trong cái lặng im, hư vô sau cái nỗi niềm trôi mau. Cái mà hư vô tính không rồi, tức là sau tất cả những cái vọng tưởng, sau tất cả niệm, thì nó là cái hư vô. Cái hư vô này, hư vô thật của thức, chứ không phải là hư vô, không phải là duy vật. Hư vô sau cái nỗi niềm trôi mau, chìm sâu trong cái muôn màu, tất cả cái sắc tượng, âm thanh, sắc tướng, màu sắc đó mình nhìn và mình đi sâu vào như chính nó. Rời phân biệt, rời tất cả phân biệt. Cho nên thầy vừa nói thầy nhìn những cái tủ sách nó đa màu sắc và nhìn những hình ảnh đó, thì tự nhiên thầy thấy trong đầu mình nó vắng teo. Đó. Cho nên mình vừa nghe pháp, vừa nói pháp, mình vừa thực hành, mình vừa thấy cái đó. Nếu phân biệt là mình biết phân biệt chứ. Chìm sâu trong cái muôn màu thì lúc bây giờ mình mới nghe ra ảo mộng bên cầu tư duy. Cái tư duy bây giờ nó không còn nữa. Thì chính nó không còn gì đó, lúc bây giờ mình mới gọi là lắng nghe những cái thầm thì. Mình biết những cái tiếng thầm thì sâu lắng ở trong lòng mình. Kể cả những khái niệm, những sự suy nghĩ, những cái tầm và tứ. Tầm là dường như ngầm ngầm mình muốn tìm kiếm, mình muốn hiểu biết. Và tứ là dường như mình muốn dừng lại. Nhưng trạng thái nó lít nhít trong tâm ấy. Nghe ra những cái thầm thì, cái đang là. Đó là cái đang là, chẳng có gì nữa đâu. Bây giờ làm sao mà nói tôi là được nữa. Không ta, không cái tâm đầu. Tâm đầu là niệm á. Không hình khái niệm, không màu thời gian. Không có khái niệm thì không có thời gian. Không đi, không đến, không tàn, không còn, không mất, không quăng, mang gì. Lúc bây giờ trời vô vi, đất cũng vô vi. Con người phúi tay và đứng dậy thong dong. Đi giữa vũ trụ một mình. Không có cái gì nữa hết cả. Đời sống nó bắt đầu từ đây. Mình trở thành một cùng với hư vô, cùng với mênh mông. Nghĩa là vô cùng, vô tận. Cho nên mình không bao giờ có cái già chết nữa. Đó là cái mà mình đi đến cái chỗ bất tử. Cho nên gọi là đạo bất tử. Cho nên hồi xưa thầy cũng bắt chước, thầy viết gọi là bất tử thư. Thành cái vấn đề kiến á, là cái thấy đó. Mà cái thấy đó là thật sự là tính thấy. Tự tính nó thấy. Chứ không khi không mà thấy đó. Bởi vì sao? Bởi nhắm mắt mình cũng cảm thấy mình thấy. Mà mở mắt cũng thấm thấy. Cho đến chim bao mình nó bật lên cũng có thấy. Nó từ nó diễn lại tất cả cảnh mộng, cảnh mơ. Rồi nó thấy cảnh mơ đó, rồi nó phân biệt. Cũng có thức đó thôi. Cho nên để nó đà na vi tế thức. Cái thức a đà na đó, a lại gia đó, nó vi tế. Bởi vì do tập khí nó mênh mông, tập khí thành bộc lưu. Cái tập khí tức là quen, chút, nó trở thành hình đó. Cũng như cái tay mình cũng quen đó. Có khi mình rờ cái này, mình đụng cái kia, hoặc là tự nhiên nó không nghĩ nhưng mà nó cũng quen. Hoặc có người quen rõ rệt nhất đó, mà có người họ biết, có người không biết, họ ngồi rồi tự nhiên cái chân họ rung. Mấy người đàn ông họ rung lùi á. Nó là cái thói quen của thân thể, gọi là trậu cử đó. Trậu cử hôn tầm, tán loạn, thất niệm, bất chánh trí. Nó là trậu cử. Người ta đâu có biết thôi, họ nói là đừng có rung chân nữa. Thì họ im lặng. Chứ mà thật sự lúc họ rung mà ớn lên họ đâu biết được. Có người cũng biết, có người cũng tự biết rung. Rung với một bản ngã ghê gớm lắm. Tự hào dữ lắm. Nhưng mà có người không biết. Cho nên có người trạo cử mà không biết. Có người trạo cử mà biết. Có người hôn trầm mà giật mình biết. Có người hôn trầm. Ngủ giật mình cái thì cũng hôn trầm nó lại ngủ gục. Cho nên trong con người mình tất cả những cái dòng tâm lý đó thực sự không từ đâu đến, nó cũng không về đâu. Nó là nó tập trung, nó phản ứng lại những cái khoảnh khắc đó. Nó một phần nó ảnh hưởng cái da thịt, nó ảnh hưởng cái thức ăn. Nó ảnh hưởng cái vật chất. Và chính có khi cái vật chất nó làm cho hăng say, năng nổ. Ví dụ như trong lòng mình nó, trong con ruột mình nó có cái chất say, chất men. Thì tự nhiên con người nó sẽ mạnh mẽ, nó nổ lên dữ lắm. Còn con người mà ăn toàn là âm không, nó trở thành tiêu cực lắm. Cái lá thì lá tròn, không có nhọn. Màu sắc thì xanh hay là tím. Rồi lạnh, rồi nguội, tất cả cơm thì toàn là lõi không, không có chút cám nào hết cả. Đó, tất cả những thứ đó. Cho nên tiên sinh Usawa nói trong 7 ngày, ông cho người ta ăn rất ngon, rồi người ta tự chết thôi. Tự mất lần sức, không còn. Nghĩa là nó toàn cũng như gạo, mà gạo càng sai, càng trà sát chừng nào, thì cái chất bổ nó càng mất. Nó nhờ là nhờ cái cấm. Cho nên cái vỏ nó dương, cái ruột nó âm. Cái mũi nhọn nó dương, cái hình tròn nó âm. Tím hay là xanh nó dương, nó âm. Mà vàng trắng nó dương. Cho nên cái âm dương là vậy đó. Chứ không phải nhất thiết là phải gạo lứt mũi mè. Nếu mình biết âm dương. Cho nên âm dương trong cây cỏ, âm dương trong không gian, âm dương trong tâm thức, âm dương trong mỗi cái hình thể con người. Người đó là âm, người đó là dương. Người đó là dương nam hay dương nữ, âm nữ hay là âm nam. Vì thế cho nên nó sanh ra những cái sự sai khác. Nhưng mà tất cả những điều đó là những điều mà để chúng ta nói rằng từ cái thấy biết, nếu nó không ở vững ở trong cái chỗ chính nó thì nó sanh ra đủ cái thứ trí trá. Những cái đó nói giống như nó đúng chứ không phải sai. Cho nên ta nói bói ra ma, các nhà ra rắc, mấy ông thầy bói đó nói đúng đi. Nhưng mà thật sự đâu cần cái trúng đó đâu. Cho nên hãy thấy tánh. Cho nên hãy thấy được cái thực tánh, biết được cái tánh bản lai. Biết được cái thực đó thì biết mình là ai. Hãy học pháp kiến tánh, thấy được tánh bản lai. Thấy được tánh bản lai, gì đó. Rồi có thể thay thế một câu mà thầy quên mất, xưa nay không một vật. Đó thực sự là ai? Hãy biết mình là ai. Cho nên cái mà không có vật mà mình gọi là thấy hay gọi là biết thì cái đó là rất lạ. Cái đó là tự tánh biết. Chứ nó hết rồi. Giống như bất ngờ không có cái gì mà thầy đưa lên cái vậy. Rồi thầy cúp mất. Thì mình nói không biết cái gì. Mình thoáng qua rồi mình cũng cần biết. Nhưng mà nó có một cái biết. Nó biết dày khó hơn dày. Và nắm dày khó hơn đưa ra dày. Cái biết nó vi tế. Nó vi tế thoáng qua. Cho đến mình thấy cái vi tế đó thì tất cả mọi cái biết nó gần như nó dừng lại. Nó dừng lại không có nghĩa là nó không biết. Nhưng mà giống như là nó là một người. Nó vượt qua cả trẻ con nữa. Trẻ con thì nó không biết, nó vô tư. Nhưng mà trong đó nó có cái biết bản năng. Rồi lần lần cái bản năng nó sẽ phù hợp với người lớn. Và tự nhiên nó cũng phát sinh lên cái nghiệp của con người lớn. Cho nên dòng nào nó theo dòng nấy. Con người, con cá, con chim nó theo cái chủng loại của nó. Cho nên cuộc sống này chúng ta muốn tìm kiếm cái sự thật á, thì không cần tìm kiếm sự thật, nhưng mà biết tất cả những cái không thật, những cái thứ giả, những cái không đâu vào đâu ấy cả. Đời sống này cũng như muốn tìm cái hạnh phúc thì cũng không cần tìm hạnh phúc, mà phải biết cái gì nó gạt gẫm, nó không có thật, nó không có là hạnh phúc. Cho nên mới nói rồi người lại ra đi như đã đến, dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù. Tôi ngồi lại thương cầu, bên cầu thương dĩ vãng, nghe trong hồn cây cỏ mọc quang vô. Tức là mình thấy sự vật nó chuyển động, nó đi mất rồi. Và mình ngồi lại bên cái dòng chuyển động đó. Và cuối cùng, cũng như cây rừng lần lần người ta chặt hết, người ta đốn hết. Nó còn những cái gốc trơ trụi và còn những cái đống lá khô. Cuộc đời thật sự nó là vậy. Nhưng mà mình không bao giờ mình nghĩ cho cùng, mình thấy cho tận. Thành mình cứ thấy lem nhem, mình thấy nửa chừng. Hay cái gì quá thì mình sợ, cái gì chưa tới thì mình nghi. Và không biết thì mình sanh ra hiếu kỳ. Nghĩa là mình sanh ra tâm trạng để mình được thấy được cái có đó. Cho nên tất cả cuối cùng rồi mình cũng sẽ chán nản. Bởi vì ngay nơi cái khi mình chưa giác ngộ thì mình cũng biết nó chân, không chân thật, nó giả dối.